Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com, gặp qua mẫu thân cung thị dẫn đầu, đi đến trung tâm sân, tiến lên hai bước chúc phúc. Gặp qua tổ mẫu, gặp qua lão thái thái, mọi người còn lại nhất tề hành lễ, mà Nạp Lan Ngọc chỉ lo bàn tay đỏ bừng của mình, lên tiếng khóc lớn. Chuyện này là sao? Sắc mặt lão thái thái tự nhiên là không tốt, tuy nói ngày thường cùng Nạp Lan Ngọc không thân thiết lắm, nhưng rốt cuộc cũng đều cháu gái chính mình. Hồi mẫu thân, Ngọc Nhi phạm sai, con dâu đang dạy nàng cung thị không chút hoang mang nói, không chút nhân nhương như ngày thường, lời nói thản nhiên xa cách. Đó là sai lầm rồi, cũng không nên phạt nặng như vậy, Ngọc Nhi rất đau đi. Nói xong lôi kéo Nạp Lan Ngọc nhẹ nhàng thổi khí tôn mẹ, nhanh đi lấy tán cao của ta đến, xem tay nhỏ bé, đều sưng lên. Hừ, cung thị, ngươi rõ ràng là mẹ cả tâm địa độc ái nhỏ như vậy ngươi hạ thủ nặng thế, ngươi tâm để đâu? Lão thái thái tức giận cầm quải trượng gõ gõ, cũng bởi quá kích động mà ho khan. Tôn mẹ, không được đi. Cung thị thanh âm lạnh nhạt, nàng hạ lệnh đánh chính nữ nhi của mình, có nghĩ tĩnh nhi tuổi nhỏ, nay vì cái thứ nữ mà hô to gọi nhỏ với mình, nàng thật đúng đem mình trở thành tổ mẫu sao? Mẫu thân, ngài cũng không hỏi xem, Ngọc Nhi nói lời liêm sỉ, nếu không phải nhìn nàng tuổi còn nhỏ, đã sớm đánh bằng roi. Còn nhỏ tuổi mà ác độc như vậy, thật không biết ngày thường di nương nàng dạy nàng cái gì. Cung thị hung hăng liếc mắt chừng nhìn tứ di nương một cái, đừng tưởng nàng không biết tâm tư nàng ta, bất quá là muốn lão thái thái vì các nàng xuất đầu thôi. Không có đánh đủ, cung thị hỏi nha hoàn trách trừng phạt Nạp Lan Ngọc, hồi phu nhân còn 5 thước, nha hoàn cúi đầu cầm thước run run, đánh tiếp, cung thị miễn cưỡng mở miệng thân hình run lên, hứa là đứng một thời gian lâu có chút choáng váng. Làm cằn, có ta còn sống sờ sờ ở đây, ai dám động nàng. Lão thái thái đem Nạp Lan Ngọc kéo ra phía sau mình, khiêu khích nhìn cung thị. Mẫu thân, Nạp Lan Tĩnh lôi kéo tay áo cung thị, tay kia không tự giác giúp đỡ đi lên. Mẫu thân, cũng là tổ mẫu yêu cầu, mẫu thân thiện tâm, cố ý dạy thư nữ, này cũng không thể làm trái ý tứ của tổ mẫu, sao hôm nay không lập chứng từ, ngày sau Ngọc muội thật ở bên ngoài hồ môn liền cùng Nạp Lan ra vô can. Nạp Lan Tĩnh nói thật dễ nghe, nếu làm vậy, này không phải muốn Nạp Lan Ngọc cùng Nạp Lan ra thoát ly quan hệ sao? Tứ di nương sốt ruột, vạn lần không thể, nhưng tứ di nương cái gì cũng không thể nói, vừa rồi thời điểm lão thái thái quở trách phu nhân mình không có nói, này nếu chính mình nói không muốn kia không phải đánh lão thái thái một bạt tai sao? Thu gan ha nuôi, thu gan ha nuôi, thu gan ha nuôi, Tĩnh Nhi rất độc ác ngươi liền như thế không dung thứ muội sao? Tương lai cập kê không biết ai dám đến cầu thân, lão thái thái nói lời cực ác độc cung thị thân mình run lên, này trưởng bối há có thể lấy đại sự vãn bối nói giỡn, đây rõ là rùa Tĩnh Nhi gả không được. Tổ mẫu nói lời này, Tĩnh Nhi thì không dám, Tĩnh Nhi chẳng qua là vì Nạp Lan ra suy nghĩ thôi. Này Ngọc muội tuổi còn nhỏ, liền nói thứ muội tống xuất làm ni cô chuyện truyền ra, chẳng phải làm phụ thân mất hết mặt mũi sao? Huống chi, này mặc kệ không dậy tương lai dài như vậy há càng vô pháp vô thiên, ngày khác nếu gả ra ngoài, làm chuyện không chấp nhận được bị hưu bỏ về, không phải càng bôi đen Nạp Lan ra chúng ta. Nạp Lan Tĩnh liên miên nói không cho người chen vào. Này tổ mẫu đau nàng, không muốn làm cho mẫu thân trách phạt nàng, Tĩnh Nhi suy nghĩ một. Góc truyện audio.com, biện pháp tốt như vậy, vừa không làm mất thể diện Nạp Lan ra cũng không làm trái ý tổ mẫu Tĩnh Nhi bất quá là hiếu tâm, tại sao lại nói Tĩnh Nhi ác độc. Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, có chút thầm oán ngăn đón lão thái thái. Thật là nhanh mồm nhanh miệng, Tĩnh Nhi thật là nữ nhi cung thị. Lão thái thái nói không nên lời, phản lặp lại cũng chỉ có 2 câu này. Tổ mẫu bớt giận a, đương kim thái hậu rất nặng tôn ti đích thứ, nếu lão nhân gia biết thư nữ dám trước mặt chủ mẫu làm cản, sao có thể buông tha. Nạp Lan Tĩnh có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua ngoài cửa ý cười càng sâu. Người ở trong này xảo ngôn, đương kim thái hậu nào có như vậy nhàn hạ thoải mái, đến quản việc vặt trong nhà người khác. Lão thái thái thời điểm nghe thấy thái hậu, giật mình một cái, nhớ tới lời nói Nạp Lan Diệp Hoa lúc trước nhưng nàng không nguyện ở trước mặt vã bồi yếu thế. Tổ mẫu lời ấy sai rồi, nay phụ thân quý vì tướng gia, phải làm gương cho bách quan. Chính là vậy, có biết bao ánh mắt nhìn chằm chằm phụ thân, nếu để họ biết tự nhiên khuếch đại, đừng nói thái hậu, ngay cả hoàng thượng sở cũng tức giận đi. Nạp Lan Tĩnh khuôn mặt tựa hồ khủng hoảng, không dám tưởng tượng hậu quả này. Tĩnh Nhi nói đúng còn không đợi lão thái thái nói chuyện, phía sau vang lên một yếm nam giới. Gặp qua lão gia, gặp qua phụ thân, chỉ thấy Nạp Lan Diệp Hoa còn chưa thay triều phục sắc mặt không được tốt lắm, bước nhanh đi đến. Đều đứng lên đi, một đám người lớn còn không bằng Tĩnh Nhi hiểu lễ, dùng các ngươi làm gì. Chỉ biết sinh sự từ việc không đâu. Nạp Lan Diệp Hoa mặt trầm ngâm, khó nói lão thái thái chỉ phải phát cơn tức lên người vài vị phu nhân. phụ thân, đau, Nạp Lan Ngọc theo lão thái thái phía sau đi đến, giơ bàn tay sưng đỏ, lôi kéo quần áo Nạp Lan Diệp Hoa ý đồ mong Nạp Lan Diệp Hoa thương tiếc. Vô liêm sỉ, đến tột cùng là ai cho ngươi lá gan? Khắt khe thứ muội, nay lai không phục quản giáo, phu nhân là phạt nhẹ tiếp lại trách trưởng 10 thước làm cho ngươi nhớ dài. Nạp Lan Diệp Hoa không kiên nhẫn đem đẩy nàng ra, không muốn liếc mắt nhìn nàng ta. Lão gia, Ngọc Nhi còn nhỏ, lại đánh tiếp 10 thước sợ sẽ không chịu nổi. Tứ Di Nương vừa nghe liền sốt ruột, đều nói đánh thân nữ nhi mẫu thân tâm đau, một chút cũng không phải giả. Thu gan ha nuôi, thu gan ha nuôi, thu gan ha nuôi, đều là ngươi quản, nói sau ngay cả ngươi cũng phạt. Nạp Lan Diệp Hoa hung hăng chừng mắt liếc nhìn Tứ Di Nương, dọa Tứ Di Nương không dám lên tiếng, chỉ yên lặng rơi lệ. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, Tứ Di Nương rốt cuộc là không thông minh bằng Nhị Di Nương, ít nhất nàng ta ở trước mặt nhiều người chưa bao giờ phản bác Nạp Lan Diệp Hoa, này có lẽ là nguyên nhân Nhị Di Nương được sủng đi. Về sau lời nói chủ mẫu nếu không ai nghe, đây là ví dụ. Nạp Lan Diệp Hoa lạnh lùng nói, dạ, mọi người hành lễ, tốt, đều nói có con dâu đã quên nương, quả thật là đạo lý này. Lão thái thái nóng nảy, nàng không cho phép có người lay động địa vị của nàng. Mẫu thân, ngài đang nói cái gì? Nạp Lan Diệp Hoa đã thực mất hứng, nếu không bởi nàng là mẫu thân chính mình, đã sớm cho người kéo ra ngoài đánh. Hừ, Ngọc Nhi bị đánh, Khuynh Nhi lại quỳ ở nơi này, có hay không kế tiếp liền đến phiên lão thái bà ta? Lão thái thái tự nhiên là không muốn làm cho công thị trước mặt nhiều người như vậy uy nghiêm. Mẫu thân, Ngọc Nhi bất hảo nên bị trách về phần Khuynh Nhi là tiểu hài tử cáu kỉnh, mẫu thân khi nào thì ngài cũng giống tiểu hài tử. Gocchuyenaudio.com Nạp Lan Diệp Hoa nhìn vài cái bà tử bên người lão thái thái còn không mau phù mẫu thân trở về. Nạp Lan Diệp Hoa nói xong, vài cái bà tử cũng không quản lão thái thái có nguyện hay không đều giúp đỡ rời đi. Tĩnh Nhi mau đỡ mẫu thân ngươi đi vào nghỉ ngơi, ngày mai thái hậu thiết bách hòa yến, quan viên tứ phẩm đều có thể mang theo gia quyến, nhanh chuẩn bị, ngày mai ngươi cùng mẫu thân ngươi đi dự tiệc. Nạp Lan Diệp Hoa cười dối trá, Khuynh Nha đầu cũng bị giáo huấn, quỳ cũng quỳ, phu nhân ngày mai liền mang nàng cùng nhau tiến cung đi, cũng tốt cùng Tĩnh Nhi có bạn. Nạp Lan Tĩnh trong mắt hiện lên tia hiểu rõ, trách không được Nạp Lan Diệp Hoa mấy hôm nay sẽ vì cung thị ngay cả lão thái thái đều đắc tội, nguyên lai là nguyên nhân này, lần này bách hoa yến thực tế là cấp thái tử cùng nhị hoàng tử Tiêu Diêu Vương tuyển phi. Nạp Lan Tĩnh ánh mắt cúi cúi, nhớ rõ tại đó nàng cùng hắn ở bách hoa yến quen biết. Cách chương